Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, chương 66, Hỏa trùng. Trong lòng quang minh, xuống lần nữa một quốc gia. Nghìn vạn tín đồ, 10 trong bóng tối. Angelis cầu nguyện đứng lên. Cái này một lần, Angelis cầu nguyện thời gian phi thường trưởng. Nàng cũng không ngờ rằng, nàng cầu nguyện thời gian cư nhiên như thế dài. Có lẽ là thời gian quá dài không cùng người nói chuyện. Angelis vừa nhắc tới, liền có chút không cầm được cảm giác. Nàng không chỉ có nói đến những năm này phát hiện cùng nghiên cứu. Đồng thời, còn đem chính mình đủ loại hoang mang tố nói ra. Mặt khác, nàng còn có chút mê man. Không biết mình hiện tại kiên trì đường có chính xác hay không. Cái này vừa nói, liền hoàn toàn không ngừng được. Hiện tại tình huống của nàng, giống như là một cái nín thời gian rất lâu. Nín rất lo xa sự tình. Người bí mật giống nhau. Nếu như cho cái này nhân loại một cái hốc cây. Cái này nhân loại sợ rằng có thể đối với lấy hốc cây nói lên 3 ngày 3 đêm. Angelis cũng là như vậy. Bên kia, Lâm Phong mới vừa nhìn xong viên thứ tư ngôi sao tình huống. Trở lại phòng ngủ không lâu. Hắn đang nhìn một cái chuyên môn diễn đàn. Cái này diễn đàn là siêu năng giả liên minh diễn đàn. Người bình thường trên căn bản không đến. Chỉ có gia nhập siêu năng giả liên minh mới có thể tiến nhập. Hiện tại, cái này bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Một ít gia nhập siêu năng giả liên minh siêu năng giả đều ở đây mặt trên lên tiếng. Lâm Phong còn chứng kiến, có một người tên là Minh Vương, siêu năng tổ chức. Ở bên trong công khai nhận người. Cái này siêu năng tổ chức lớn như thế trương bên ngoài chống nhận người. Quan phương người cũng không có đi ra ngăn lại. Cái này, Minh Vương, sợ rằng không đơn giản. Sự kiện, ngươi thu được Angelis cầu nguyện. Lúc này, viên thứ hai ngôi sao gợi ý xuất hiện. Bên trên một lần, đang nghe được tinh linh nữ vương cầu nguyện phía sau. Lâm Phong đáp ứng rồi tinh linh nữ vương. Ở nàng đến Angelis phía sau. Bang Angelis trở về quang minh. Mà ở trên một lần thu đến Angelis cầu nguyện phía sau. Lâm Phong nằm đưa quyền hạn. Một ngày lần nữa thu được Angelis cầu nguyện. Lâm Phong sẽ trước tiên đạt được thông báo. Angelis, Lâm Phong nhất thời đem lực chú ý chuyển rời qua. Sau đó, yên lặng nghe nổi lên Angelis cầu nguyện. Angelis ngay từ đầu cầu nguyện. Là ở vì các tộc nhân của nàng cầu nguyện. Vì các tộc nhân cầu nguyện hết phía sau. Angelis đã nói nổi lên nàng gặp phải một ít hoang mang. Lâm Phong yên lặng nghe. Hắn cũng không cần tiến nhập ngôi sao chung, là có thể lắng nghe cầu nguyện. Loại thời điểm này, chia làm lưỡng chủng tình huống. Một loại tình huống chính là, Lâm Phong đi kiểm tra tinh thể nhật ký, tương đương với coi ghi chép thời điểm. Loại tình huống này là bình thường. Còn có một loại tình huống, làm bên trong thế giới hắc ám có người ở cầu nguyện thời điểm. Lâm Phong ở địa cầu bên trên, thời gian thực lắng nghe đối phương cầu nguyện. Phải biết rằng, thế giới hắc ám tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu là không cùng một dạng. Thế giới hắc ám đi qua 10 ngày. Địa cầu cũng liền đi qua 1 ngày. 10 lần tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. Mặc dù có tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, nhưng Lâm Phong thời gian thực lắng nghe cầu nguyện thời điểm. Đối phương ngữ tốc là không có 10 gấp đôi tốc độ. Vào lúc này, Lâm Phong thời gian chắc là cùng thế giới hắc ám đồng bộ. Nhưng chỉ cần Lâm Phong thời gian thực lắng nghe cầu nguyện trạng thái, lại sẽ khôi phục bình thường. Nói thí dụ như, Lâm Phong ở nhà lắng nghe Sắc Vi cầu nguyện. Sắc Vi cầu nguyện 1 giờ, Lâm Phong cũng lắng nghe 1 giờ. Đang cầu khẩn hết phía sau, Lâm Phong chú ý lực rời đi ra. Đi xem thời gian, trên thực tế chỉ trải qua 6 phút. Đây là Lâm Phong nhiều lần chắc thí đi sau phát hiện một điểm. Cũng giới hạn với lắng nghe cầu nguyện. Hơn nữa còn là toàn bộ chú ý lực đều đặt ở lắng nghe cầu nguyện thời điểm. Mới có hiện tượng như vậy. Angelis cái này một lần cầu nguyện. Rằng có ước chừng hơn 4 giờ. Lâm Phong cũng yên lặng nghe xong hơn 4 giờ. Cũng không phải là rất khô khan. Bởi vì Angelis cái này hai thời gian mười mấy năm bên trong ở bên trong thế giới hắc ám phát hiện. Không ít. Lâm Phong, đối với thế giới hắc ám hình thành cũng có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao, thế giới này xem bộ dáng là rất lớn. Nhiều như vậy ngôi sao. Nói tiêu thất liền tiêu thất. Nghe xong Angelis cầu nguyện phía sau. Lâm Phong đối với thế giới hắc ám. Ngược lại là nhiều hiểu nhiều hơn. Nàng muốn tiếp tục nghiên cứu hắc ám vật chất. Lâm Phong cũng minh bạch rồi Angelis dự định. Tinh linh nữ vương hy vọng Angelis có thể trở về quang minh. Bất quá, Angelis tuy là trong lòng hướng tới quang minh, lại muốn tiếp tục nghiên cứu hắc ám vật chất, lấy hắc ám, đối kháng hắc ám, chỉ bất quá, Angelis phát hiện, tiếp tục nữa, dù cho nàng là tinh linh, đều có thể triệt để biến thành thất hồn giả. Nàng không biết, con đường này, đến cùng đúng hay không? Trên thực tế, Angelis bây giờ muốn trở về quang minh, biến đến bình thường, cũng rất khó khăn. Hắc ám vật chất, Lâm Phong khẽ nói, tuy là tinh quang có thể xua tan hắc ám vật chất, nhưng đối với hắc ám vật chất bản thân, Lâm Phong hiểu rõ cũng không nhiều. Bang Angelis trở về quang minh, kỳ thực cũng không phức tạp, chỉ cần làm cho Angelis trở lại sinh mệnh thụ dưới. Từ Lâm Phong phát động tinh quang chúc phúc, duy trì liên tục không ngừng chiếu xạ, là có thể làm cho Angelis khôi phục bình thường. Ở thú nhân bên kia, Lâm Phong đã nếm thử một ít hắc ám thú, bị sau khi bắt được. Từ Lâm Phong đối với mấy cái này hắc ám thú đơn độc phát động tinh quang chúc phúc, cũng có thể những thứ này hắc ám thú biến thành bình thường dã thú. Hắc ám thú thực lực bất đồng, cần thời gian, tiêu hao năng lượng không giống với. Nhưng Angelis muốn tiếp tục nghiên cứu hắc ám vật chất, đồng thời lại không biến thành thất hồn giả, độ khó liền có chút lớn. Nếu như có thể tìm được biện pháp, nàng tiếp tục nghiên cứu, cũng không phải hỏng việc. Lâm Phong nghĩ tới đây, Lâm Phong tiến nhập viên thứ 3 hỏa diễm tinh. Bây giờ hỏa diễm tinh đã bị Lâm Phong lên tới cấp 4, bất quá cao độ còn duy trì ở 20 vạn mét. Cũng không có tiến một bước tăng lên, có lẽ, có thể cái này dạng. Lâm Phong đem hỏa diễm tinh rất nhiều kỹ năng tỉ mỉ nghiên cứu một phen phía. Sau, có biện pháp, lúc này, bên trong thế giới hắc ám, Angelis cầu nguyện hết phía sau, cảm giác buông lỏng không ít, đây là hai mười mấy năm qua, nàng đệ một lần nói nhiều lời như vậy, cứ việc thần không có trả lời nàng, nhưng Angelis cũng rất cảm kích, bởi vì thần tồn tại, làm cho nàng nhìn thấy hy vọng, chỉ ít, coi như nàng về sau vĩnh viễn trầm luân với hắc ám. Nhưng các tinh linh có thể đắm chìm trong dưới ánh sao. Thế giới này, nói không chừng có một ngày cũng sẽ một lần nữa thu được quang minh. Nàng đang chuẩn bị đứng lên. Đột nhiên, trong đầu của nàng, xuất hiện một cái thanh âm to lớn. Thần đáp lại ta. Nhất thời, Angelis trong lòng, đã bị cảm giác vui mừng tràn ngập. Thần thanh âm quá mức hùng vĩ. Nàng căn bản nghe không rõ. Nhưng rất nhanh. Thần ý tứ, nàng minh bạch rồi, thần muốn cho nàng đi trước tinh quang chiếu sáng khu vực. Chỉ có ở nơi đó, thần mới có thể trợ giúp nàng. Angelis đứng lên, nàng nhìn một chút thiên thượng. Thiên thượng, căn bản xem không đến bất luận cái gì quang minh. Nơi này cách các tinh linh địa phương sở tại đã phi thường xa. Bất quá, thân là tinh linh, đối với dựng dục chính mình thánh thụ, trời sinh có hơi yếu cảm ứng. Angelis bắt đầu hướng bên kia đi tới. Ở Angelis hướng tinh quang soi sáng khu vực thời điểm, Hầu Vương quốc bên trong, Jasmine công chúa lãnh đạo quân đội cùng Hồn Hà công quốc 10 vạn hàng quân. Cơ hồ là cũng trong lúc đó đánh vào Hầu Vương quốc. Cái này một lần tiến nhập Hầu Vương quốc, chọn lựa sách lược cùng tiến công Hồn Hà công quốc sách lược là giống nhau. Trực tiếp đem sắc vi nữ vương pháp lệnh tuyên dương ra ngoài. Không ra ngoài dự liệu, rất nhanh, đại lượng bình dân liền ý động, dồn dập trở thành dẫn đường loại. Kỳ thực có Hồn Hà công quốc hàng quân, thêm lên Hầu Vương quốc bản thân quân đội đã tổn hao nhiều. Cái này một lần hoàn toàn có thể cường công, nhưng này dạng tổn thất chung quy lớn hơn một chút, không giống hiện tại giống nhau. Có thể hóa thù thành bạn, đem địch nhân lực lượng, biến thành chính mình, cứ như vậy. Hai nhánh quân đội một đường thế như trẻ che công đi vào. Hầu Vương quốc bên trong còn thừa lại quý tộc tổ chức mấy đợt ngắm bắn phía sau. Phát hiện hoàn toàn đỡ không được Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội đại lượng, quý tộc liền dẫn quân đội hướng Vương đô tập kết. Cuối cùng, ở sau mười mấy ngày, Kim Tước Hoa Vương quốc hai nhánh quân đội ở Vương đô phụ cận hối hợp lại cùng nhau. Mà lúc này, hai nhánh quân đội mang theo bình dân số lượng cũng đã đạt đến hơn mấy triệu. Quy mô khổng lồ quân đội bắt đầu hướng Vương đô đẩy mạnh. Cùng lúc đó, ở bên kia, Angelis rốt cuộc tiến nhập tinh quang chiếu sáng phạm vi, ngôi sao biến đến càng sáng ngời. Sau khi tiến vào, Angelis liền phát hiện ngôi sao đã biến đến càng sáng ngời. Hắc ám thú lại khác thường động rồi. Thất hồn giả dường như cũng ở hướng bên này tụ tập. Bất quá, Angelis lại phát hiện chung quanh đây hắc ám thú đã dục dịch, thất hồn giả cũng ở tụ tập. Tiếp tục như vậy, có lẽ không cần lâu lắm, các tinh linh liền muốn gặp một Bosnia ngầm sinh vật cùng thất hồn giả phản công. Không phải, cái này một lần phản công là nhằm vào thiên thượng ngôi sao, sợ rằng sẽ càng thêm hung tàn. Có sự phát hiện này phía sau, Angelis có chút may mắn đã trở về. Sau đó, nàng cầu nguyện đứng lên. Theo cầu nguyện của nàng, cái này một lần, thần rất nhanh cho ra đáp lại. Thần để cho nàng buông ra toàn bộ thể xác và tinh thần, không làm bất kỳ chống cự gì. Angelis làm theo. Theo Angelis thả ra thể xác và tinh thần, thiên thượng ngôi sao hơi sáng lên. Sau đó, một đạo tinh quang đem Angelis bao phủ. Ngay sau đó, Angelis cảm giác được tinh quang phảng phất tiến nhập huyết nhục của nàng giống nhau. Có cái gì nóng bỏng đồ đạc đang ở trái tim của nàng bên trong thành hình. A a hát, nàng cảm thấy nóng bỏng. Cuối cùng làm tinh quang tiêu thất, Angelis buồng tim bên trong thình lình xuất hiện một cái cực kỳ thật nhỏ ngọn lửa. Không phải, chuẩn bị mà nói, là hỏa chủng. Đây là hỏa diễm ngôi sao quang chúc phúc kỹ năng mang tới. Đơn độc đối với một cái sinh mệnh tiến hành chúc phúc, tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng, có thể lưu lại một cái hỏa chủng. Cái này hỏa chủng đối với thân thể cũng không có làm tổn thương, tương phản có rất nhiều chỗ tốt. Đối với Angelis mà nói, cái này hỏa chủng chỉ cần không tắt, sẽ trong lòng của nàng trống lên bừng sáng. Nàng liền cũng sẽ không bao giờ tiến nhập mất hồn trạng thái. Dù cho nàng tiếp tục nghiên cứu hắc ám vật chất, chỉ cần có cái này hỏa chủng ở, nàng đều có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy một điểm cuối cùng thanh tỉnh. Mà nên có một ngày, nếu như nàng nghĩ trở về quang minh, chỉ cần đem điều này hỏa chủng dẫn hỏa, mồi lửa năng lượng khuếch tán đến toàn thân, duy trì liên tục sau mấy tiếng, là có thể đem 4, 7 trong cơ thể nàng tất cả hắc ám vật chất toàn bộ xua tan. Đương nhiên, nếu như khi đó thực lực của nàng quá mạnh mẽ lời nói, cũng cần Lâm Phong vì cái này hỏa chủng rót vào nhiều năng lượng hơn. Cái này hỏa chủng cũng không phải vĩnh viễn không tắt, cũng là một cái vật tiêu hao. Angelis cần cách mỗi chỉ ít 1 năm, đi trước tinh quang chiếu sáng khu vực, vì hỏa chủng bổ sung năng lượng. Bên trong thế giới hắc ám, đang lộng minh bạch mồi lửa tác dụng, cảm nhận được hỏa chủng mang tới ấm áp phía sau, Angelis trong lòng nhất thời tràn đầy cảm kích. Đồng thời, nàng cũng đệ một lần chân chính cảm nhận được thần cường đại. Angelis lần nữa cầu nguyện đứng lên. Cái này một lần cầu nguyện cũng là hướng thần biểu đạt nàng cảm tạ. Thần, Hầu Vương quốc bắt lại, đem đặt ngài thần quang phía dưới. Bên kia, Jasmine công chúa cũng ở cầu nguyện. Cầu nguyện của nàng là ở hướng Lâm Phong hội báo chiến quả. Ở hai nhánh quân đội hội hợp đồng phát di chuyển tổng tiến công phía sau, Hầu Vương quốc cũng không có chống lại bao lâu, đã bị những thứ kia phản chiến sĩ binh mở ra cửa thành. Sau đó, một đường tấn công vào vương cung, đem Hầu Vương quốc hoàn toàn cầm xuống. Đến tận đây, trước đây tiến công Kim Tước Hoa Vương quốc 3 cái quốc gia, đã bị cầm xuống rồi 2 cái. Mà ở cầm xuống Hầu Vương quốc phía sau, 3 quốc gia nhân khẩu cộng lại, tổng số đã đột phá 1000 vạn. Tương đương với nói, hiện tại Lâm Phong đã có 1000 vạn cấp tín đồ.